Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 508, ta. Xuất kích, nghiền nát bọn hắn, Lâm Phi Phàm tại đếm ngược, vì giờ khắc này, hắn đã tại trong ảo giác diễn luyện qua rất nhiều lần. Song khi nhìn xem con số thời gian từng chút một giảm bớt thời điểm, Lâm Phi Phàm tâm vẫn không tự chủ được kích động lên. Không. Hắn đang khẩn trương, Lâm Phi Phàm, không cần khẩn trương, Lâm Phi Phàm tự nhủ, ngươi là một cái tu sĩ, ngươi là một cái nam nhân, đối mặt địch nhân, ngươi cần làm cũng không phải là trốn vào ôm trong ngực của mẹ thút thít, mà là cầm lấy vũ khí của ngươi, giết sạch bọn hắn, khiến cái này người biết, cái gì mới thật sự là kinh khủng. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, ngươi thuận buồm xuôi gió. Liền xem như có va va chạm chạm, nhưng cũng không quan hệ đau khổ, bởi vì ngươi rất mạnh, phụ thân của ngươi rất mạnh, mẹ của ngươi rất mạnh, ngươi giống như là phim hoạt hình trong kia chút có ngưu bức cha mẹ nhân vật chính một dạng. Hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió, liền xem như ngươi thật đánh không lại, còn có tiểu lệ tỷ giúp ngươi, còn có cổ nhã giúp ngươi. Còn có cơ quan du lịch những cái kia mạnh mẽ các bằng hữu giúp ngươi. Tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, ngươi không biết cái gì gọi là mạnh mẽ. Ngươi mỗi ngày hip hop chơi trò chơi, không biết hiểm ác, như là người phàm, thế gian uy hiếp tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cam tâm như thế sao? Không, ngươi căn bản không cam tâm. Ngươi đã từng là cái cường giả. Đông tám dặm đường tiểu học tứ đại thiên vương là tiểu đệ của ngươi. Huyện thứ 15 trung học 6 người chúng tôn xưng ngươi là lão đại. Đến trường cấp 3 mặc dù ngươi dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng cũng ở trường học trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Tên của ngươi cho tới bây giờ đều còn tại vô số nhân khẩu bên trong truyền tụng. Nhưng mà, an nhàn khiến người lười biếng. Từng ngươi là như thế khát vọng thắng lợi. Từng ngươi là hết thảy kẻ địch ác mộng. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại ngươi làm cái gì? Ngươi biến lười. Ngươi trở nên yếu đi. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã là một cây củi mục. Thế nhưng ngươi cũng không lo lắng. Bởi vì trong lòng ngươi còn có ngọn lửa. Chỉ cần hơi cho cái kia ngọn lửa bên cạnh giải lên một mồi lửa thuốc. Là hắn có thể trong nháy mắt nổ tung. Ngươi lấy hết dũng khí. Ngươi bước ra người khác không dám bước ra một bước. Làm ra người khác không dám làm ra sự tích. Dù cho ngươi thất bại. Nhân loại tại phế tích bên trong trùng sinh trong lịch sử. Tên của ngươi cũng sẽ như là mặt trời lấp lánh. Như cùng ta mạnh như vậy đàn ông. Ta đáng giá có được sẽ bị vĩnh viễn ca tụng vĩ đại truyền kỳ. Ta đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Vì một ngày này. Ta 3 lần bái phỏng thượng đế. Ta biết rõ rất nhiều chuyện. Ta chế định dài đến 3 trang A4 giấy kế hoạch tác chiến. Ta đã biết những cái kia linh tộc người nhược điểm. Mà ta cũng biết đem sẽ như thế nào giết chết bọn hắn. Mặc dù này rất khó. Nhưng ta hiện tại đã là lượng tử tu sĩ. Ta phải thử một chút. Ta có thể thử một chút. Chỉ có ta, Lâm Phi Phàm, chỉ có ta một người. Bắt đầu một chiếc phi thuyền, ta có thể sử dụng, chỉ có quả đấm của ta. Lần này, không có Miêu Tiểu Lệ. Ngay lúc này, không gian chấn động nổ vang. Một chiếc khổng lồ phi thuyền theo trước mắt mặt trời bên trong vọt ra. Cùng trong ảo giác hoàn toàn tương tự. Chiếc phi thuyền kia toàn thân màu bạc, mang theo chưa đốt hết mặt trời vật chất cùng kinh khủng không gian chấn động. Cứ như vậy đứng tại Lâm Phi Phàm cái kia chiếc nhỏ phi thuyền nhỏ trước mặt. Mà Lâm Phi Phàm cái kia chiếc phi thuyền nhỏ vừa vặn kề sát ở nó mặt ngoài. Hết thảy đều như là đoán trước. Chiếc phi thuyền này đem lại ở chỗ này dừng lại vượt lên trước 10 ngày. Nó sẽ hấp thu viên này hằng tinh lực lượng tiến hành một lần cuối cùng nhảy vọt. Mà lúc này, tại này trong phi thuyền phần lớn thành viên đều tại ngủ đông bên trong. Đây đều là theo Morgan nơi đó nắm giữ tin tức. Lâm Phi Phàm đem người xâm nhập gọi là linh tộc. Bởi vì bọn họ thân thể chủ yếu từ linh khí cấu thành. Làm một nhánh vũ trụ chủng tộc. Bọn hắn tại trong vũ trụ chủ yếu làm 2 chuyện. 1. Thực dân. 2. Cướp đoạt linh khí. Nếu như bọn hắn gặp được linh khí đầy đủ tinh cầu, bọn hắn liền sẽ nếm thử thêm cái tinh cầu kia cải tạo thành thích hợp tự thân chủng tộc sinh tồn tinh cầu, đối nó tiến hành thực dân. Mà nếu như gặp phải linh khí cũng không đầy đủ tinh cầu, bọn hắn liền sẽ đem cái tinh cầu kia linh khí rút ra không còn, lưu lại lại không sinh cơ tinh cầu mà đi. Mặc dù linh tộc thập phần cường đại, nhưng có một việc bọn hắn vẫn không có biện pháp cải biến. Cái kia chính là vũ trụ rộng lớn. Phi thuyền của bọn hắn có thể tại trong vũ trụ liền tự động liên tục nhảy vọt. Nhưng theo linh tộc hành tinh mẹ đến địa cầu y nguyên cần rất dài thời gian rất dài. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ ở trong phi thuyền ngủ đông. Chờ đến phi thuyền đi vào cố định vị trí về sau mới có thể lần lượt tỉnh lại. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm lúc này đối mặt cũng không phải là một đám cùng hung cực ác kẻ địch, mà là một đám còn đang trong giấc mộng kẻ đáng thương. Nhưng, Morgan nói cho hắn biết, tu vi của bọn hắn, ít nhất là thần giới chúng chính là thần cấp. Linh tộc không phải là không có nhược điểm. Linh tộc nhược điểm lớn nhất, kỳ thật cũng chính là bọn hắn đặc điểm lớn nhất, thân thể của bọn hắn đều là linh khí tạo thành. Linh khí tạo thành thân thể vô cùng không ổn định. Bất luận một loại nào năng lượng tại cực lớn dầu tập hợp về sau đều sẽ không ổn định. Đơn giản nhất ví dụ liền là tinh cầu. Làm tinh cầu chất lượng quá lớn về sau, to lớn lực hút liền sẽ khiến sụp đổ. Thậm chí nhóm lửa nội hạch, linh tộc cũng là như thế. Vô số năm tháng tiến hóa khiến cho linh tộc người thân thể ở vào một loại tiếp cận linh khí có thể dung nạp cực hạn trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, linh tộc người cực kỳ cường đại, năng lượng thu phát tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Nhưng tương tự, một khi có cái gì không ổn định nhân tố xuất hiện, mang tới hậu quả cũng là kinh người. Cái gọi là không ổn định nhân tố liền là yêu khí. Yêu khí có thể cùng linh khí tiến hành dập tắt, mà đồng dạng, yêu khí cũng có thể tan rã linh khí sinh ra. Thân vì một cái lượng tử tu sĩ, Lâm Phi Phàm có thể hết sức tinh chuẩn khống chế tan rã hoặc là dập tắt. Nhưng linh tộc người chưa hẳn có khả năng. Ít nhất tại Morgan trong trí nhớ, những cái này sinh hoạt tại thuần túy linh khí thế giới bên trong linh tộc người làm không được. Nhưng mà, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trên lý luận Lâm Phi Phàm có khả năng tùy tiện giết chết một cái linh tộc người. Chỉ cần thông qua yêu khí dụ phát trong cơ thể của bọn họ linh khí không hạn chế mọc thêm là có thể. Nhưng mà cái này sẽ dẫn đến như là vụ nổ hạt nhân phản ứng. Nhưng chỉ cần phát nổ một cái, như vậy càng nhiều linh tộc người liền sẽ tỉnh lại. Lâm Phi Phàm nhưng không cách nào đối phó bọn hắn. Tại linh tộc người đầu có một cái linh hồn hạch tâm. Chính như địa hạ thành cổ nhân loại một dạng, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn hoàn toàn bóc ra. Linh tộc linh hồn của con người liền trữ cất ở đây bên trong. Nếu như có thể khống chế chính xác, như vậy Lâm Phi Phàm có thể làm được đem cái kia cái linh hồn hạch tâm phá hủy mà không dẫn nổ linh tộc thân thể người mục đích. Cái này rất giống một quả bom hủy đi ngòi nổ một dạng. Cho nên hiện tại, Lâm Phi Phàm muốn làm chỉ có hai chuyện. Chui vào, ám sát. Morgan đem phi thuyền bản thiết kế cho Lâm Phi Phàm. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm là cự tuyệt. Dù sao thứ này đã đi qua rất nhiều năm, người ta làm sao có thể còn kéo dài lão thiết bị đâu. Cũng là Morgan nói cho hắn biết, linh tộc hiện tại vấn đề lớn nhất liền là quá mạnh, mạnh đến thiếu khuyết sức sáng tạo. Bọn hắn thậm chí đã không sẽ tự mình chế tạo phi thuyền. Bọn hắn tất cả phi thuyền đều là năm đó tồn kho hàng. Đây cũng là trong vũ trụ cường giả bệnh chung. Làm một cái tu sĩ càng ngày càng mạnh, cá tính liền sẽ càng ngày đạm bạc. Mà khi mạnh tới trình độ nhất định về sau, người liền sẽ như là máy móc một dạng. Ngoại trừ chiến đấu cùng mạnh lên, bọn hắn gần như nghĩ không ra những chuyện khác. Sáng tạo, loại sự tình này đã không có thể nữa. Thuyết pháp này khiến cho Lâm Phi Phàm nhớ tới Kellerly hình dung phía dưới cải tạo người Á Qua Ân. Nàng đem Á Qua Ân hình dung thành tự động vận hành tượng thần. Hơn nữa còn là cái đồ đần. Lắc đầu, đem những thứ vô dụng này ý nghĩ theo trong đầu thanh lý ra ngoài. Lâm Phi Phàm có thời gian 10 ngày, nhưng trước mắt phi thuyền quá lớn, Lâm Phi Phàm không xác định thời gian 10 ngày có phải hay không đủ. Có thể bất kể nói thế nào, nếu tới, sống hay chết, cũng phải đi này một lần. Ta, xuất kích, nghiền nát bọn hắn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.